Chương 323, Cổ Nộ Hạ diệt vong. Cổ Nộ Hạ thôn diệt vong vẹn vẹn thời gian một ngày, cái này một kính bạo tin tức liền truyền khắp toàn bộ nhận giới, trước không quản sự tính đích thực thật tính như thế nào, cái gọi là huyệt trống không đến gió, cái này Cổ Nộ Hạ thôn coi như là không có diệt vong khẳng định cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Mà sau đó đi ngang qua nhiều mặt điều kém cùng lấy kiểm chứng sau đó, nhiều quốc gia cùng nhận thôn đồng thời xác nhận tin tức này chân thực tính. Cổ Nộ Hạ, đích thật là diệt vong ngoại trừ số ít cá lọt lưới bên ngoài, toàn bộ Cổ Nộ Hạ trong thôn vô luận là nì dạ vẫn là phổ thông thôn mét, vô luận là người trưởng thành vẫn là tiểu hải tử, toàn bộ đều bị tàn sát hết sạch, không có một người sống. Hôm nay Cổ Nộ Hạ thôn đã thành một cái tử vong làng, tràn ngập thi thể thối giữa tán phát tánh tưởi, phòng nguyên 5-10 km bên trong đều đã không có người đi gần, rất sợ nhiễm phải cái gì xui. Mà tin tức này còn lại là làm cho cả nhận giới gây nên thập bát cấp địa chấn, cái này đã từng chiếm nhận giới cự đầu làng cứ như vậy bị diệt rơi, tuy là tin tức này đã bị chứng thực, chẳng qua vẫn là phần lớn nhân không thể tin được, đặc biệt này đã từng sinh hoạt tại Cổ Nộ Hạ mới vừa thành lập lúc đệ nhất cùng đệ nhị dưới bóng mờ đám người, càng là không thể nào tiếp thu được tin tức này. E rằng trong bọn họ có khi là Cổ Nộ Hạ địch nhân. Chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại bọn họ đối với Cổ Nộ Hạ cường đại thừa nhận, ở đã từng tuyệt đối là có thể với một cái thôn lực lượng lực gáp những thứ khác tứ đại nhân thôn. Thế nhưng hôm nay như vậy một cái làng lại diệt vong, hơn nữa còn là như vậy không có dấu hiệu nào từ trên cái thế giới này tiêu thất, cho dù là tâm lý người cường đại cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng qua sự thực chính là sự thực, vô luận ngươi có chấp nhận hay không hắn là ở chỗ này. Một ngày nào đó ngươi chính là phải tiếp nhận. Mà so với việc những nhận giới đó phổ thông các nỉ giả quan tâm Cổ Nộ Hạ diệt vong vấn đề, mỗi bên nhận thôn thân là tầng quản lý nhân sĩ còn lại là càng thêm quan hệ tướng này Cổ Nộ Hạ diệt vong thế lực. Từ thu thập tình báo thuyết ở Cổ Nộ Hạ bị diệt vong một ngày trước có người ở trường hàng rào đường phố chứng kiến bốn gã hiểu người của tổ chức ra phát hiện điểm này đến xem, lần này Cổ Nộ Hạ thôn diệt vong hiển nhiên là cùng ạ cắt sủ kỳ có tất nhiên liên hệ. Tuy là bọn hắn cũng đều không tin bốn người đã đem Cổ Nộ Hạ cho diệt, chẳng qua chưa bao giờ phát hiện ạ cả sủ ký đại quy mô xuất động ở ngoài, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại thuyết pháp. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, Cổ Nộ Hạ thôn chính là bị cả si bọn họ tiêu diệt, chỉ bất quá cũng không phải là chỉ có bốn người thôi, chính xác mà nói chắc là thập cái người mới đúng. Có thể nói Cổ Nộ Hạ thôn diệt vong đối với cả sĩ cùng xù nạ hai người mà nói là có thêm tương đương khắc sâu ý nghĩa, đối với Cổ Nộ Hạ thôn bọn họ đều đã không có bất luận cảm tình gì, đây là đang chặt đứt mình cuối cùng một kia ràng buộc. Đương nhiên, nữa tàn sát EHA trong quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, Cổ Nộ Hạ trong thôn vẫn là còn lại một ít thực lực không tệ lý ra. Cũng tỉ như này có chút nổi danh gia tộc, thao túng ký phôi trùng chiến đấu áp dèm bộ tộc, cùng nhẫn khuyển phối hợp chiến đấu ý nổ sủ ca bộ tộc, cùng với nhẫn nhị giới chung đều khá có danh tiếng ý nổ xịp chỗ tam tộc. Đương nhiên, trợ lực lớn nhất vẫn là ngày ấy hướng bộ tộc, bọn họ bạch nhãn cùng nhu quyền đó cũng là vang dao động toàn bộ nhẫn giới. Ở Cổ Nộ Hạ thôn đủ chỉ hạ bộ tộc bị diệt tộc trước khi cùng hỉ ủ gạ bộ tộc cũng trở thành Cổ Nộ Hạ lưỡng đại hào môn. Mà ở ủ chỉ hạ bộ tộc trở thành lịch sử sau đó, ngày hôm đó hướng bộ tộc liền trở thành lớn nhất hào môn. Tuy là trong gia tộc không có ra một ảnh cấp nì ra, chẳng qua ở trên nhẫn trình độ tộc nhân hay là không phải số ít. Tuy nói Cổ Nộ Hạ thôn từng trải lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích, chẳng qua đây chính là có để ẩn ưu thế, tổng là có thể có nhiều như vậy nhân tài cùng nì ra. Bình thường cũng không tính, với lúc đó cả si bọn họ mới vừa cùng kỳ ưu bị chiến đấu qua tình huống hơn nữa xù nạ vẫn còn ở ứng phó gì dễ ra. Muốn với ba người lực lượng tiêu diệt ngay lúc đó Cổ Nộ Hạ thôn cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Chẳng qua cũng may sau đó sự tình xuất hiện chuyển cơ, Tổ Bỉ Tổ vậy mà từ không gian của mình trung phóng xuất ra 6 người, chính là vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng ngoại trừ thủ lĩnh Quỷ Đăng Yêu Nguyệt ra 6 người. Akatsuki cùng vụ nhận thất nhân chúng chuyện hợp tác ở song phương đều không phải là cái gì bí mật, cho nên đối với 6 người này xuất hiện cũng không có đáng giá gì kinh ngạc. Mà có như vậy 6 thực lực cường đại ảnh cấp nì giả xuất hiện, mọi chuyện đều trở nên không gì sánh được đơn giản. Cổ Nộ Hạ thôn còn dư lại nì giả tuy là cũng không ít, chẳng qua ngoại trừ bị chặn trụ gì dễ dạ ở ngoài, thực lực mạnh nhất cũng chính là ở tinh anh thượng nhận trình độ, căn bản không có thể khơi mào đại lương ảnh cấp nì giả. Cho nên dù cho như thế nào đi nữa đi chống lại, Cổ Nộ Hạ thôn sau cùng hạ chẳng cũng chỉ có diệt vong một đường có thể đi mà thôi, mà kết quả cuối cùng như thế nào cũng đều đã biết đồng thời truyền khắp toàn bộ nhận giới. Cổ Nộ Hạ thôn diệt vong sự kiện để những người khác làng cùng thế lực đều là cảnh giác, cái này Akatsuki không chỉ là bắt vi thú nhưng lại tiến hành diệt tộc, có thể nói sự tình đã tồi tệ tới cực điểm, đơn giản là toàn bộ nhận giới viện không cho. Đồng thời hết thể làng cũng đều lo lắng kết quả của mình sẽ cùng Cổ Nộ Hạ giống nhau, nguyên bản còn dự định ngồi xem kịch vui ý tưởng nhất thời toàn bộ bị quét hụt, thật sự nếu không đối với Akatsuki tiến hành chế tài nói, không biết còn có thể gây thành cái gì bi kịch. Chỉ tiếc, làm những thế lực này phản ứng lại thời điểm lại phát hiện hết thể đều đã chậm. Ngũ đại nhẫn trong thôn vụ nhẫn thôn là hiển nhiên sẽ không đi đối phó Akatsuki, mà Cổ Nộ Hạ thôn cũng đã bị diệt. Đồng dạng là ở trong danh sách bị tiêu trừ, nói cách khác còn dư lại cũng chỉ còn lại có Nham Nhẫn Thôn, Vân Nhẫn Thôn cùng Sa Nhẫn Thôn. Hơn nữa Vân Nhẫn Thôn cùng Sa Nhẫn Thôn hai cái làng đều là đã bị tàn phá, không chỉ là mất gì nụ gì kỳ, làng cũng là bị phá hư nghiêm trọng, duy nhất không có chuyện gì tựa hồ cũng chỉ có Nham Nhẫn Thôn. Ngay mọi người đang mong đợi Nham Nhẫn Thôn lúc này có thể đứng đi ra phát huy mạnh chính nghĩa, dẫn dắt mọi người đi thảo phạt Akatsuki thời điểm. Nhưng cũng là nghênh đón một tràng tai nạn.